Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092. Chương 1092. Không còn gì khác. Chữa trị thần khí sự tình tạm thời có một kết thúc. Kỳ thật Ngưu Ma Thánh Giả trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nếu có thần khí để hắn chữa trị, hắn tin tưởng mình chú tạo trình độ còn có thể lại đề cao một số. Chỉ tiếc, chính hắn cũng là vật liệu không đủ, không có cách nào tiến hành chữa trị. Sau đó, bọn hắn cũng không hề chậm trễ chút nào. Hôm nay liền định là Bạch Vũ Triết chỉ đạo Ngưu Ma Thánh Giả trận pháp thời gian. Bọn hắn đã thương lượng xong, song phương thay phiên đến. 3 ngày Bạch Vũ Triết giáo trận pháp, 3 ngày sau đó Ngưu Ma Thánh Giả chỉ đạo hắn học tập man văn. Đều là dùng 3 ngày làm một cái đơn vị. Tiền bối, người tại Hỏa Sơn chung quanh bố trí đến trận pháp, là dùng tại đề cao nhiệt độ, để người tại chú tạo càng thêm nhẹ nhõm, hiệu suất cũng càng cao một chút. Nhưng là, người trận pháp ngưng tụ ra đến nhiệt độ cao, lại là tản ra. Nếu như đem những này nhiệt độ cao tất cả đều ngưng tụ đến ngươi đúc khí đài thượng, hiệu quả khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều a. Tại dưới chân núi lửa, 3 người đứng vững, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, hắn muốn từ nơi này tới tay, dùng thực tế đồ vật đi giáo, hiệu quả khả năng sẽ còn càng tốt hơn. Đúng vậy a, điểm này ta nghĩ tới. Nhưng là bằng vào ta trận pháp trình độ lại làm không được. Ngưu Ma Thánh Giả thở dài một cái, dùng trình độ của hắn làm sao có thể không rõ điểm này. Nhưng là hắn nhưng không có biện pháp đạt tới loại kia hiệu quả. Nghe Bạch Vũ Triết hỏi lên như vậy, Ngưu Ma Thánh Giả cũng là hai mắt sáng lên. Đã đối phương dạy mình trận pháp thời điểm chủ động hỏi điểm này, kia đại biểu tiểu tử này có thể làm đến. Vậy bây giờ bắt đầu, ta liền cùng tiền bối trao đổi một chút, như thế nào để trước mắt trận pháp này ngưng tụ ra đến nhiệt độ cao, có thể đạt tới cường độ cao ngưng tụ. Bạch Vũ Triết nói chuyện vẫn là rất khiêm tốn, chưa hề nói dạy bảo, chỉ nói là giao lưu mà thôi. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết tìm đến trận nhãn chỗ, tiền bối trận nhãn không nên dùng hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch mặc dù có thể đề cao trận pháp nhiệt độ, nhưng là hỏa tinh thạch bản thân cũng không có cách nào làm được ngưng tụ năng lượng. Dù là ngươi trên hỏa tinh thạch điêu khắc trận văn, cũng đồng dạng không được. Cho nên, tiền bối có thể trực tiếp dùng một kiện thượng phẩm thánh binh cấp bậc binh khí, cùng loại với đao thương kiếm cái gì, đều có thể. Vì cái gì? Dạng này nhiệt độ không phải sẽ giảm xuống rất nhiều sao? Những binh khí này lực công kích rất mạnh, bọn họ không chỉ là sắc bén, mà là tại chế tạo thời điểm, vô luận là trận pháp vẫn là man văn vận dụng, đều sẽ khiến cái này binh khí tại công kích thời điểm có thể đem võ giả nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ. Ngưu Ma Thánh Giả nghe xong, lập tức hiểu ra, ngầm bực chính mình thân là đại lục đệ nhất chú khí sư, thế mà không nghĩ ra chuyên đơn giản như vậy. Những này trận văn, nếu như tiến hành biên độ nhỏ sửa đổi, liền có thể làm được tốt hơn ngưng tụ nhiệt độ cao hiệu quả. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu không ngừng tìm ra trận pháp này bên trong mau bệnh. Một chút xíu cẩn thận cùng Ngưu Ma Thánh Giả giảng dài. Ròng rã 1 ngày thời gian trôi qua, bởi vì Bạch Vũ Triết nói rất kỹ càng, cho nên trận pháp này chỉ là bị hắn nói xong 1/4 mà thôi. Tóm lại, bị hắn đánh giá qua cái này 1/4, quả thực chính là không còn gì khác. 1000 chỗ hở, cái này khiến Ngưu Ma Thánh Giả đỏ mặt không thôi. Nhưng là, nghe Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, hắn cũng không ít lĩnh ngộ. Cảm giác được ích lợi không nhỏ, đồng thời cảm thán, cái này nhân tộc tại trên trận pháp tạo nghệ thực tế quá cao. Hắn rất may mắn lúc ấy làm ra quyết định này, mà cái này suốt cả ngày bên trong, lòng nữ cũng vẫn luôn đi theo bên cạnh. Bạch Vũ Triết nói cái gì, nàng đều rất chân thành nghe.